Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 555, cần gì chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, đón lấy ta đến đi tìm một chút các ngươi không đêm thành bảo tàng, nhìn có thể hay không tìm tới chút thứ tốt. Đang khi nói chuyện, Thẩm Khang liền chuẩn bị rời đi, mà tại chỗ Trác Ngọc Thành còn không phản ứng lại, chỉ là ngơ ngác nhìn về phía hắn. Hắn cũng không biết còn có như vậy thao tác, ta không mang theo chơi như vậy. Thẩm trang chủ, ngươi có phải là đang nói đùa ta? Chấm, làm sao, ngươi cảm thấy ta là đang nói đùa với ngươi? Vỗ vỗ Trác Ngọc Thành vai, Thẩm Khang dửng dưng như không nói rằng. Tiểu đồng chí, mới vừa ngươi đề điều kiện chính ngươi sẽ không quên đi. Ngươi để ta cứu ngươi, ta cứu, cái kia hai người chúng ta vậy liền coi là thanh toán xong. Này, ngươi ta, ngươi này không phải chơi xấu sao? Bất đắc dĩ ánh mắt nhìn về phía Thẩm Khang đối với như vậy trước mắt hoàn toàn miễn dịch căn bản không để ý, rất nhanh, Trác Ngọc Thành liền thu hồi ánh mắt của chính mình, không phải vậy có thể làm sao? Cái này thiệt thòi hắn chỉ có thể chính mình ăn, trứng chọi đá a. Thẩm trang chủ, bất tử thảo sự tình hai người bọn ta thanh, nhưng là chúng ta không đêm thành bảo tàng. Cắn răng, Trác Ngọc Thành cảm giác mình dám cùng đạo cảnh đại tông sư đàm phán, lá gan này nhưng là càng lúc càng lớn. Nhưng là hết cách rồi, nếu là hắn hiện tại còn ở vạn dặm ở ngoài tự nhiên chuyện gì không có. Nhưng hắn hiện tại ở không đêm trong thành, hắn có thể không cảm thấy không đêm thành những cao thủ này sẽ bỏ qua cho hắn. Mở cung không quay đầu lại tiễn, có một số việc hắn làm cũng chỉ có thể nhắm mắt làm tiếp. Nếu không, lúc này lùi một bước không phải trời cao biển rộng, mà là tìm đường chết. Thẩm trang chủ, ta không đêm thành bảo tàng đều giao cho ngươi, trước điều kiện cũng tất cả đều bất biến. Ta nghĩ để ngươi giết rồi hắn, giúp ta đoạt lại không đêm thành. Giết Điền thành chủ cùng đoạt lại không đêm thành là hai cái điều kiện, ngươi nghĩ rõ ràng lại nói. Huống hồ đây là việc nhà của các ngươi, ta một người ngoài không tiện dính líu, như vậy không được. Đang khi nói chuyện, Thẩm Khang còn vẫn đang quan sát vị này không đêm thành thành chủ, phát hiện hắn từ đầu đến cuối sắc mặt cũng không hề biến hóa. Chỉ là làm Trác Ngọc Thành nói muốn giết hắn thời điểm, đáy mắt toát ra từng tia một đau thương, này cũng không giống như là loại kia giả vờ giả vịt giả ra đến. Ở Thẩm Khang nhận thức bên trong, vị này không đêm thành thành chủ, có thể đem không đêm thành kinh doanh thành lần này dáng dấp đủ để có thể thấy được hắn năng lực. Lấy sức một người che chở một phương, này đã là không biết được công đức. Người như thế có thể không hợp nhau, tốt nhất vẫn là không muốn là địch. Hơn nữa nhìn lên, vị này cũng không giống như là loại kia đại gian đại ác người. Càng là đối mặt Trác Ngọc Thành cái này tên khốn kiếp, không chỉ có không có hạ sát thủ, hơn nữa mới vừa rõ ràng là phải cứu hắn. Trác Ngọc Thành tiểu vương bát đản này, trước tựa hồ không nói với hắn lời nói thật. Trác Ngọc Thành, ngươi làm càn, thành chủ đưa ngươi coi như con đẻ, ngươi nhưng như vậy ân đền oán trả. Hôm nay ta chính là liều mạng không muốn sống, cũng phải đưa ngươi chém giết ở đây. Không sai, chỉ bằng ngươi cũng xứng khi ta không đêm thành thành chủ, quả thực là mơ hão. Được rồi, các ngươi đều lui ra đi. Trùng chặn ở mặt trước mấy người này lắc lắc đầu, Điền Trung lướt qua bọn họ, lẳng lặng hướng đi Thẩm Khang bên này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, biểu cảm trên gương mặt không một tia biến hóa, trước sau là như vậy thản nhiên. Thành chủ, ta nói tất cả lui ra, đem tâm phúc của chính mình quát lui, Điền Trung đi tới Trác Ngọc Thành bên cạnh, tựa hồ cũng không có lo lắng Thẩm Khang có phải là gặp động thủ với hắn. Ngọc Thành, ngươi thật sự muốn này trước thành chủ? Ánh mắt lấp lánh nhìn về phía đối phương, Điền Trung không nhịn được hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra ngoài. Ngươi có biết như thế chút năm qua có bao nhiêu người bao nhiêu thực lực ở đánh chúng ta không đêm thành chủ ý, ngươi có năng lực thủ được sao? Ta có thể, chỉ cần ngươi đem chức thành chủ giao cho ta là được rồi. Không đêm thành tất nhiên sẽ ở trên tay ta phát triển lớn mạnh, ta tin tưởng ta nhất định có thể làm so với chào ngươi. Phi, nghe được Trác Ngọc Thành lời nói, Lâm Diệp là đầy mặt ghét bỏ. Trước hắn cũng đã gặp qua Trác Ngọc Thành sắc mặt, vì đạt được mục đích không đêm thành nói bán liền bán, còn ở trên tay ngươi phát dương quang đại. Ngươi cái phá sản ngoạn ý, này không đêm thành giao cho trên tay ngươi, không chắc không bao lâu liền thua sạch. Điền Trung, mang đầy sát ý ánh mắt không chút khách khí trên dưới đánh giá đối diện vị này chấp trưởng vô song thành gần 20 năm Điền Trung, Trác Ngọc Thành trong ánh mắt không có kiên kỵ, chỉ có vô tận sát ý, không đêm thành là chúng ta Trác gia, ngươi có điều là cái thiết người ta nghiệp đạo tặc mà thôi, ta Trác gia không đêm thành ngươi là đoạt không đi. Hôm nay thù mới hận cũ, chúng ta cùng tính một lượt. Được cũng được, gật gật đầu, Điền Trung sau đó nhẹ giọng nói rằng. Ta có thể mang này trước thành chủ tặng cho ngươi, nhưng ta có một yêu cầu, ngươi nhất định phải đối xử tử tế mỗi cái không đêm thành thành dân, bắt đầu từ hôm nay vì bọn họ che gió che mưa. Thành chủ, không thể, ngươi nói cái gì, ngươi đem trước thành chủ tặng cho ta. Chấm, có thể Tư Nghị nhìn về phía người trước mắt Trác Ngọc Thành khó có thể tưởng tượng ngày xưa chính mình ngày đêm chờ đợi đồ vật hôm nay có thể dễ như chờ bàn tay. Đột nhiên chuyển biến để Trác Ngọc Thành có chút không biết làm sao, ở hắn theo dự liệu Điền Trung hẳn là đối với hắn gọi đánh gọi giết mới đúng, như thế nào gặp cam tâm đem không đêm thành giao cho hắn. Có âm mưu, nhất định có âm mưu lớn. Không đúng, ta biết rồi, này cáo già tâm lý khẳng định là kìm nén xấu đây, hắn Trác Ngọc Thành thổi nhỏ nhưng là thông tuệ hơn người sao, lại làm sao có khả năng như thế dễ như ăn cháo địa liền bị lừa. Hôm nay Điền Trung đem không đêm thành giao cho hắn, đó là bởi vì kiêng kỵ. Chờ Thẩm Khang vừa đi, hàng này lại quay đầu trở về. Điền Trung này các cao thủ một khi quay đầu trở lại, chính mình này cánh tay nhỏ chân nhỏ có thể ngăn được. Có điều là kế hoãn binh mà thôi, ngươi thật sự cho rằng ta ngốc sao? Không sai, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là không đêm thành thành chủ. Gật gật đầu, Điền Trung sau đó trùng phía sau mọi người lớn tiếng nói. Các ngươi nhớ tới, bắt đầu từ hôm nay Trác Ngọc Thành chính là chúng ta không đêm thành thành chủ. Các ngươi trước đây làm sao đối với ta, sau đó liền làm sao đối xử hắn, rõ chưa? Thành chủ, hắn Trác Ngọc Thành có tài cán gì làm người thành chủ này? Không sai, từ đầu đến cuối, chúng ta trong lòng thành chủ chỉ có một cái. Được rồi, quát lạnh một tiếng, Điền Trung lạnh lạnh nhìn này mấy cái tâm phúc ái tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không đêm thành là Trác gia trước đây là, hiện tại cũng là ta có điều là thay chăm nom mà thôi. Nếu hiện tại Ngọc Thành lớn rồi, này chức thành chủ ta tự nhiên sẽ thối vị nhượng hiền. Thẩm trang chủ, ngươi giúp ta đem hắn giết, sâu sắc nhìn Điền Trung một chút Trác Ngọc Thành nhưng ở đây khắc lặng lẽ lùi về sau, lùi tới Thẩm Khang phía sau. Điền Trung càng là như thế biểu hiện Trác Ngọc Thành trong lòng liền càng bất an. Lúc này giờ khắc này, hắn có thể dựa vào chỉ có trước mắt cái này xem ra không thế nào đáng tin Thẩm trang chủ. Hả, người ta đều đáp ứng nhường ra trước thành chủ ngươi còn không buông tha, tiểu tử này, rất độc a Thẩm trang chủ, động thủ đi. Trùng Thẩm Khang khẽ mỉm cười, Điền Trung tựa hồ căn bản không thèm để ý chính mình an nguy. Chậm rãi nhắm mắt lại, liền dường như tìm kiếm giải thoát người như thế. Chỉ là, lặng lặng đợi đã lâu cũng không từng đợi được Thẩm Khang động thủ một khắc đó. Thẩm trang chủ, ngươi vì sao không động thủ? Ta tại sao muốn động thủ? Ta đều nói rồi, đây là các ngươi không đêm thành chuyện của chính mình. Thẩm trang chủ, ngươi, nhìn Thẩm Khang một chút mà Thẩm Khang nhưng là ngay cả xem cũng không từng liếc hắn một cái. Thời khắc này, Trác Ngọc Thành hoàn toàn rõ ràng mình có thể dựa vào sợ là chỉ có chính mình. Quả nhiên, mặc dù chính mình cầu thả gần 20 năm, đến cuối cùng chính mình vẫn là chạy không thoát sao? Có điều ta không cam lòng. Trong mắt lập lòe điên cuồng sắc thái, Trác Ngọc Thành lập tức liền rút ra bản thân bên người phối kiếm, thừa dịp Điền Trung không chú ý một hồi nhưng người tiến lên, trong tay bội kiếm tàn nhẫn mà đâm tới. Nếu không cách nào dễ dàng, vậy hãy để cho chính hắn một Trác gia người cuối cùng, mang theo cuối cùng chấp nhất rời đi đi. Này thời khắc cuối cùng, hắn không muốn thấp hơn đầu, không muốn lại cầu thả. Nhưng là để Trác Ngọc Thành không nghĩ tới chính mình cái này căn bản không có uy hiếp một đòn, đối phương càng không chút nào phản kháng. Điền Trung tựa hồ thoải mái liền như thế mở rộng lồng ngực mặc cho hắn đem đao sen vào khóe miệng tựa hồ còn hơi có chút cay đắng. Cần gì chứ cách trương.